Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cầu phiếu phiếu, Nhược Vãn Đường liếc mắt một cái người đến. Ánh mắt cũng không có dừng lại, mà là quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ. Trong đầu lại là hiện lên Đỗ Huyền sáng quắc thánh tư. Trong lúc lơ đãng chính là bắt đầu so sánh. Căn bản không có cách nào so với, không cùng một đẳng cấp, khả năng đã gặp núi cao. Đối với những thứ này đã không có bao nhiêu vào mắt. Tố Tầm chắp tay nói là, đa tạ đạo hữu lòng tốt, chúng ta có chuyện quan trọng khác, liền không quấy rầy đạo hữu. Cáo từ, Nhược Vãn Đường cũng là khẽ gật đầu. Cáo từ, mặt trắng tiểu sinh nhìn Nhược Vãn Đường mặt mày, trong lòng ầm ầm nhảy lên. Dương Liễu eo nhỏ, Yến Ngữ oanh thanh, trùng hợp lại bị hắn tra tìm diện dưới hình dáng. Rất khó không động lòng a. Hắn như thế chút năm nhìn thấy tuyệt sắc tiên tử cũng không thiếu. Thế nhưng chỉ có này một cái để hắn thực sự là muốn ngừng mà không được. Mặt trắng tiểu sinh khẽ cười nói. Hai vị đạo hữu, tiểu sinh chính là kỳ túc tám một trong trịnh giới. Trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Bèo nước gặp nhau chi duyên có thể gặp không thể cầu. Mong rằng hai vị đạo hữu thưởng mấy phần mặt. Đạo hữu cũng biết không, ngày sau hợp đình 3 ngày đại hội. Kỳ túc 8, Trung Châu trẻ tuổi 8 cái đại biểu. Chính là trẻ tuổi một đời tiếng tăm lừng lẫy 8 cái thanh niên tuấn kiệt. Tố Tầm nhớ không lầm lời nói. Hạng Vũ Sư Ca chính là kỳ túc 8 đứng hàng thứ nhất. Này trịnh giới bài thứ mấy làm đã quên. Cái này cũng là chừng 100 tuổi đi. Liền này, liền Hạng Vũ Sư Ca phong thái cũng không sánh nổi. Tố Tầm không nhịn được trả lời. Không biết, tạm biệt, nói chính là lôi kéo Nhược Vãn Đường đi về phía trước. Trịnh giới thấy hai người này như vậy không cho mặt mũi. Cũng là một trận yên lặng. Hắn đường đường một cái kỳ túc công tử lại bị cự tuyệt. Còn không biết có bao nhiêu Mỹ tiên muốn cho hắn một cố. Đầu hoài tống bão nhiều hơn nhiều. Hắn lại bị cự tuyệt. Nhược Vãn Đường tuy rằng không nói gì. Thế nhưng rất rõ ràng nhìn nàng dáng dấp kia, Tố Tầm liền đại biểu nàng thái độ. Hắn nhưng là Trung Châu Nam Cảnh nổi danh tuấn kiệt công tử. Chính là Nam Cảnh Thương Phong lâu lâu chủ đệ tử cuối cùng. Cái này hợp đình 3 ngày đại hội chính là trịnh giới thăm dò các nàng nội tình biện pháp. Hợp đình 3 ngày đại hội, khắp nơi môn phái đều sẽ xuất lĩnh bên trong một đời mới đỉnh cấp mầm tiên đến đây. Nhìn dáng dấp hai người này tuy rằng xuất trần thoát tục, nhưng cân cước cũng là bình thường. Trịnh giới vẫn duy trì tự thân phong độ. Nghe Nhược Vãn Đường trên người phiêu tới được hương vị, còn không hết hy vọng địa đạo. Chờ, là trịnh giới thất lễ. Kính hỏi hai vị đạo hữu tục danh. Tố Tầm chân mày cau lại. Người này làm sao dính chặt lấy. Này còn chưa không thấy được mà. Danh hoa có chủ a. Tố Tầm đạo là. Không cần, đều nói là bèo nước gặp nhau. Hà tất lưu danh, trịnh giới cười gật đầu. Cô gái nhỏ này thật đáng ghét. Tuy rằng suy nghĩ trong lòng, ở bề ngoài vẫn là duy trì chính mình nhất quán phong độ. Hắn hành lễ nói là trịnh giới đường đột. Hai vị đạo hữu đi thong thả. Trịnh giới nhìn Nhược Vãn Đường bóng lưng. Trong một đôi mắt diện tràn đầy nóng rực. Tố Tầm cùng Nhược Vãn Đường ra tiêm ngưng bích ngọc các. Hai người ở rộn rộn ràng ràng trên đường phố đi tới. Tố Tầm truyền âm nói. Sư tỷ, vừa mới cái kia người ngươi nghe nói qua à? Nhược Vãn Đường trả lời. Hơi có nghe thấy. Kỳ túc tám mà. Ngươi nói Hạng Vũ Sư Ca không phải thế à? Tố Tầm khinh thường nói. Đúng vậy. Kỳ túc tám cũng chỉ đến như thế mà. Hắn khẳng định là coi trọng sư tỷ ngươi. Này đến gần lại lâu lại thổ. Hừ. Nhược Vãn Đường mỉm cười nói. Sư muội, yên tâm đi. Sư tỷ cũng sẽ không với ai chạy. Nếu như không phải sư tôn sư tỷ của ngươi hiện tại nhưng là cái ma đồ. Ha ha, có sợ hay không? Tố Tầm nũng nịu cười nói. Sư tỷ biến thành ma đồ có thể hay không buông thả lên. Mê đảo chúng sinh. Nhược Vãn Đường tức giận đáp. Người nhà trong đầu chính là những này. Tiểu tinh linh quỷ. Khà khà, Tố Tầm nghiêng người dựa vào ở Nhược Vãn Đường bả vai. Còn đi chưa được mấy bước, bên cạnh đột nhiên né qua một bóng người, đứng ở hai người trước người. Đứng lại, một đạo ngạo nghễ bóng người xuất hiện ở các nàng trước người. Người đến một mặt ngạo khí, dài đến cũng coi như là thanh lệ thoát tục. Một bộ màu tím nhạt quần lụa mỏng, Tố Tầm gương mặt trong nháy mắt liền sụ xuống. Lập tức chính là ưỡn ngực, đến người ánh mắt lén lút liếc mắt một cái Tố Tầm bộ ngực. Thật lớn, trong lúc nhất thời càng thêm hỏa lớn, nàng sư huynh yêu thích loại này. Nàng cùng Tố Tầm bốn mắt nhìn nhau, không trung phảng phất vừa giận tiêu vào ma sát. Tố Tầm đạo là, người ai vậy? Hô to gọi nhỏ, trưởng bối không dạy ngươi nên có lễ nghi sao? Người đến nhếch miệng cười nói, a, ta sư huynh chính là Kỳ Túc Tám một trong, thưởng các ngươi mặt mũi mới mời các ngươi một nói, được tiện nghi còn ra vẻ, nha, sư huynh của nàng. Tố Tầm cấp tốc nghĩ đến, Trịnh Giới thật giống là Thương Phong lâu lâu chủ đệ tử cuối cùng. Cái kia người sư muội này xác suất cao liền không phải Trịnh Giới dòng chính sư muội. Xem bộ dáng này là sư huynh làm mất đi mặt mũi, nàng khó chịu đến tìm trở về rồi. Này sẽ không là cái huynh khống chứ? Tố Tầm không hòa nhã địa đạo. Chà chà, sư huynh ngươi thật lớn mặt mũi a. Nguyên lai Kỳ Túc Tám liền điểm ấy phẩm tính, chính mình mất mặt mũi để sư muội tìm đến, hắn thật không tiện mặt dày đến rồi. Người đến cả giận nói, ngươi khá lắm miệng lưỡi bén nhọn hạng người, ngươi nhưng là cái nào dã môn dã phái đồ? Nghe vậy Nhược Vãn Đường cũng là nhíu mày đạo là, vô lễ như thế, không phân tốt xấu chửi bới người khác sư môn, các ngươi trưởng bối nên vì ngươi hổ thẹn. Tố Tầm châm chọc nói, chúng ta chính là Càn Linh kiếm tông môn nhân, không so với ngươi này Thương Phong lâu kém chứ. Càn Linh kiếm tông, vừa nghe đến mấy chữ này, cái này lưu manh cô nàng kiêu ngạo nhất thời liền xuống đi mấy phần. Nàng mong muốn lại thêm phát tác, nhưng là nghe được phía sau uy nghiêm thanh đến, tức nhi, chớ có vô lễ. Một vị trung niên hoa phục nam tử cùng Trịnh Giới xuất hiện ở tầm nhìn ở trong. Hai người chậm rãi lại đây. Trung niên nam tử này nhìn Tố Tầm cùng Nhược Vãn Đường, người sau cũng là không chút nào luống cuống. Các nàng sư tôn nhưng là Đỗ Huyền Trường Hồng tôn a. Vừa nghĩ tới sư tôn danh hiệu, này sống lưng là trực đến không thể lại trực được rồi. Đó là thật sự vì là không nhiều mấy cái có thể dựa vào danh hiệu hù chết người. Đương nhiên, ngoại trừ xem phí kiệt loại kia thiếu gân ngốc thiếu. Trung niên nam tử này mỉm cười nói, hai vị tiểu hữu, nhiều có đắc tội, mong rằng hai vị chớ trách. Tố Tầm vẫn như cũ vô cùng lãnh ngạo nói, kính xin vị tiên trưởng này cố gắng quản giáo một hồi đệ tử. Loại này lễ nghi, thực sự có sai lầm Trung Châu đại phái khí độ. Trịnh Giới ở một bên cũng là hành lễ bồi tội nói, tiểu sư muội có bao nhiêu kiêu căng, là có đắc tội, Trịnh Giới cho hai vị chịu nhận lỗi. Hắn tiểu sư muội Ngô Tức Nhi ở một bên tức bực dậm chân, nàng sư huynh, trong lòng độc nhất vô nhị sư huynh, nàng này không cũng là muốn làm sư huynh tìm mặt mũi mà, còn tưởng rằng hai người kia có bao nhiêu bối cảnh đây. Trịnh Giới sắc mặt hòa khí sinh cười, trong lòng trực tiếp là nổ tung, người sư muội này không thể cứu chữa. Tố Tầm vẫn như cũ lạnh lùng nói, các vị còn có chuyện gì? Trung niên nam tử kia đạo là, ta môn đồ nhi cảm thấy cùng hai vị tiểu hữu khá có duyên phận, trong lòng xoắn suýt, vẫn là muốn hỏi một chút hai vị tiểu hữu tục danh cân cước, sợ sệt đối với đồ nhi ngày sau đạo tâm có chiến. Lão phu không thể làm gì khác hơn là thiển nét mặt già nua vừa hỏi, nói cũng là hết sức khó xử. Địa cười cợt, đúng là nắm Trịnh Giới không có cách nào a. Hắn người sư thúc này còn muốn thế hắn làm chuyện như vậy, tỏ rõ chính là đến gần không được. Tố Tầm cười nói, vì sao không phải hỏi ta hai người tục danh? Chúng ta nếu là không muốn nói đây, nàng ngày hôm nay vẫn đúng là liền không muốn cho hắn nói rồi. Ngược lại muốn xem hắn đạo tâm gặp có thế nào cái ảnh hưởng. Ăn thua gì đến ta hừ. Người đàn ông trung niên sắc mặt vẫn như cũ hòa nhã. Hắn đạo là, nghe nói hai vị tiểu hữu chính là Càn Linh kiếm tông đệ tử. Kính hỏi hai vị đạo hữu, nhưng là vị nào chân nhân dưới gối? Chân nhân, chân nhân, chân nhân, thật ngươi à đây. Tố Tầm đạo là, tiên sư, chúng ta còn có việc, đi trước. Tố Tầm lôi kéo Nhược Vãn Đường liền muốn đi. Người đàn ông trung niên rộng lớn thân thể ngăn cản đường đi. Hai vị tiểu hữu, các ngươi điều này cũng có sai lầm Càn Linh kiếm tông khí độ nha. A, Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm cũng không có cách nào. Tố Tầm trực tiếp phát hỏa. Trong tay nàng từ mi tâm vẩy một cái. Trực tiếp chính là đi ra một đoàn hơi ánh lửa. Tố Tầm cùng không kiên nhẫn nói. Đến a, không phải muốn biết tên chúng ta à? Chính mình đến xem. Người đàn ông trung niên thấy tiểu nha đầu này như vậy nổi nóng. Trên mặt cười mỉa, hắn cũng rất phiền a. Hắn chậm rãi duỗi tay tới điểm được đoàn kia ánh lửa. Xèo, một đạo không thấy rõ khuôn mặt xuất trần bóng người cùng khủng bố uy thế đột nhiên kéo tới. Hắn phảng phất đột nhiên chìm đắm ở một đoàn vô tận hỏa vực bên trong. Cơn khí thế này, này cỗ để hắn đều hoàn toàn không thở nổi linh áp. Còn có cặp kia không dám nhìn thẳng hai mắt. Ngờ ngợ trong lúc đó có thể thấy rõ mặc đồ này. Tựa hồ là một đời tôn sư. Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt, cả người dại ra bất động. Tố Tầm thấy thế, cùng Nhược Vãn Đường đã chính là đi xa. Trịnh Giới cùng Ngô Tức Nhi nhìn bọn họ đột nhiên dại ra sư thúc. Lấy sư thúc tu vi, tại sao lại như vậy? Hắn khẽ kêu một tiếng. Sư thúc. Người đàn ông trung niên đột nhiên xoay đầu lại, một đôi mắt lạnh lại lạnh. Vô liêm sỉ. Trịnh Giới sửng sốt, Ngô Tức Nhi cũng choáng. Người đàn ông trung niên cả giận nói. Bị ma quỷ ám ảnh, thấy sắc này lòng tham. Ngươi có biết hay không, ngươi suýt chút nữa gây ra đại họa. Mã. Người đàn ông trung niên nội tâm giận dữ hét. Hù chết. Hắn dùng sức khống chế chính mình run rẩy hai tay. Cặp mắt kia, luồng khí thế kia. Trịnh Giới, ngươi cái rừng bút ngoạn ý. Tức chết lão phu. Thật sự suýt chút nữa hù chết a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.